Chương 270, mua sắm cuồng, 19 tháng 9. Vân Thị tính tình là thật tâm tốt, nàng tại khẩu thuật hơn nửa giờ sau cầm lấy tạ thượng viết vẫn chưa tới một trang giấy thư thì lại vẫn cười được. Thượng nhi, Vân Thị cười nói, phụ thân ngươi hiện tại nhất định bận bịu được chân không chạm đất. Ngươi tin viết được ngắn cũng tốt, ngươi vừa thấy liền có thể yên tâm, biết trong nhà hết thảy trôi chạy nghe vậy Hồng Tảo chân tâm thán phục. Thư nhà viết xong. Hôm sau trời vừa sáng Vân Thị lại lấy đến ngũ phúc viện cho Lao Thái gia nhìn một hồi phía sau mới phái tùy tùng đưa đi phủ thành. Hồng Tảo đi ra ngoài không vài ngày chính là thu hoạch vụ thu. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị phu thê hai cái vội vàng bận tâm thu hoạch vụ thu, nói thật còn thật sự không có gì thời gian dỗi tưởng niệm nữ nhi. Nhưng theo thu hoạch vụ thu quá nửa, thóc lúa thu gặt cùng nhập thường, Lý Mãn Độn nhàn rỗi, sau đó liền nhớ tới Hồng Tảo đến. 16 tháng 9 điểm tâm. Lý Mãn Độn đang cùng Vương Thị oán giận hôm qua tân khai đàn trứng vịt muối bỏ qua đầu có chút mặn, nếu là Hồng Tảo ở nhà nhất định sẽ không quên đông xương phòng cái này vò trứng linh tinh lời nói, liền nhìn đến Dư Lộc lĩnh Trương Ất tiến viện. Trương Ất, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Trương Ất, Lý Mãn Độn thật là lại cao hứng vừa lo tâm. Lý Mãn Độn cao hứng nữ nhi phái người tới ra đi lại, nhưng lại nhịn không được lo lắng Trương Ất vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hồng Tảo tại tạ ra đừng là gặp cái gì sự tình lao ra. Thái thái, Trương Ất vừa thấy mặt liền chắp tay trước ngực hành lễ nói, tiểu thư phái tiểu nhân ra đến cho ngài nhị lao thỉnh an thai nghe nói chỉ là tới hỏi ăn. Lý Mãn Độn trên mặt cười lập liền không nhịn được tràn đầy đi ra, hắn khuê nữ nghĩ hắn đây là tiểu thư mới làm mật ong trà chanh. Nói chuyện Trương Ất dâng lễ vật, không chỉ có thể giải rượu, hiện cái này ngày uống còn có thể đi thu khô giáo. Tiểu thư nói lao ra cùng thái thái mỗi ngày sau bữa cơm đều nhớ lấy nước gấm đoái uống một chén mới tốt. Hai ai tuy rằng hoàn toàn không biết cái gì gọi là trà chanh, nhưng Lý Mãn Độn vẫn là liên tục gật đầu quản đây là cái gì trà. Lý Mãn Độn tự tin nghĩ, không phải là đoái nước uống sao có cái gì khó. Vương Thị cũng thích Trương Ất đến ra. Nàng nhường Quế Hương lấy đến trái cây tự mình bắt cho Trương Ất ăn. Trương Ất từ chối không được. Đành phải ngồi ở trên băng ghế nhỏ một bên căn trái cây một bên cùng Lý Mãn Độn phu thê nói chuyện. Lý Mãn Độn y ghi lễ trước thăm hỏi thân gia, Trương Ất, cái này thân gia đại gia, đại nãi nãi, thân mình xương cốt đều tốt đi. Trương Ất vừa nghe nhanh chóng đứng dậy trả lời, lao ra, thái thái, tiểu thư nhường ta trở về nói cho ngài nhị lão một tiếng, nàng công công đi ra cửa. Lý Mãn Độn sửng sốt. Hiện tại đi ra ngoài hắn khuê nữ vào cửa đều còn chưa trăng tròn đâu, trăng tròn không phòng trống. Tạ đại gia làm công công mặc dù nói đi ra ngoài không ngại, nhưng cuối cùng lộ ra đối với hắn khuê nữ không đủ nặng. Coi A Trương Ất liền đem Tạ Tử An vào phủ thành chờ bảng sự tình nói một lần. Lý Mãn Độn vừa nghe liền kìm lòng không đặng vỗ tay nói, tốt tốt thân gia đại gia lúc này nếu là chung, nhưng liền là ứng song hỉ lâm môn nữ nhi của hắn vừa vào cửa. Lý Mãn Độn thầm nghĩ. Ông thông gia như liền có thể cao trung, vậy hắn khuê nữ Hồng Tảo vượng ra thanh danh nhưng liền là thật. Như thế, Hồng Tảo tại tạ gia nền móng lập liền là thiết đúc tới đồng nước, triệt để đứng vững vàng cho nên lúc này, tạ đại gia tốt nhất có thể trung ân. Mấy ngày nay hắn được giúp đốt thắp hương, van. Câu thần, nhường thần Phật nhiều cho phù hộ đuổi đi trước ất. Lý Mãn Độn liền tính toán đi cao trang thôn tìm Lý Quý Lâm thác hắn cho viết nhi tử trăm ngày hiến hạ cho tạ gia bài thiếp. Nghĩ đi cao trang thôn không thể không đi gặp phụ thân hắn, mà thấy hắn cha cùng tộc trưởng, chỉ không thấy hắn nhị bá cũng không tốt, Lý Mãn Độn nghĩ một chút liền để ra tam lam trái cây đi ra ngoài. Đệ nhất ra tự nhiên là lão trạch. Lý Mãn Độn nguyên nghĩ cái này thời tiết phụ thân hắn tại phơi tràng, trong nhà chỉ hắn kế mẫu tại, hắn đem trái cây buông xuống liền đi, sau đó chờ làm tốt xong việc lại đi phơi tràng xem hắn cha, kết quả không nghĩ đến phụ thân hắn vậy mà ở nhà. Mãn Độn. Người đến rồi ai nhìn đến Lý Mãn Độn đột nhiên đến cửa Lý Cao Địa có chút cao hứng, đặc biệt đang nhìn hắn lại đề ra một rổ trái cây thời điểm. Trưởng tử Lý Mãn Độn bây giờ là tạ gia đại phòng thiếu gia nhạc phụ, Lý Cao Địa thầm nghĩ, hắn mang theo đồ vật đến xem hắn, chính là nói cho người hắn là tạ gia đại phòng thiếu gia gia gia quả thực không thể càng có mặt mũi cha. Lý Mãn Độn để dò xuống thuận miệng hỏi, ngày hôm nay không dưới a nghe vậy Lý Cao Địa mặt không tự chủ cứng một chút. Từ lúc tại Hồng Tảo ba ngày hồi môn thời điểm chịu qua tạ thượng một câu ra ra sau, Lý Cao Địa liền cảm giác mình xưa đâu bằng nay hắn hiện nhưng là tạ gia đích tôn thân gia lão thái gia, so thanh danh hiển hách tạ gia đại gia đều còn cao một cái bối phận đâu. Sau đó thêm trong nhà lại mua người, việc nhà nông có người làm, Lý Cao Địa hằng ngày liền bưng lên lão thái gia phổ, không làm sống mãn thương năm nay không phải mua người sao? Lý Cao Điệu giải thích, mua người còn rất có thể làm. Sau đó mãn thương liền nói ta tuổi tác lớn, không cho ta đi phơi tràng. Kỳ thật Lý mãn thương cũng chưa nói qua không muốn Lý Cao Điệu đi phơi tràng, nhưng Lý Cao Điệu cho rằng mãn thương nếu không để ra khiến hắn thu hoạch vụ thu cho hỗ trợ, liền là khiến hắn ở nhà hưởng thanh phúc ý tứ. Quách thị xách ấm trà tiến vào đưa nước trà, nghe vậy thiếu chút nữa khí lạnh mũi. Tục ngữ nói thu bận biểu thu bận biểu, theo nữ gia khuê phòng ý tứ chính là thu hoạch vụ thu thời điểm. Mặc dù là bình thường đại môn không ra cổng trong không bước đại cô nương tiểu tức phụ cũng đều cho ra môn hạ làm việc. Mà nhà nàng ngược lại hảo, không chỉ bà không xuất môn làm việc, năm nay đúng là liền công công đều tay vịn bất động, đến nỗi nhà nàng việc không giúp được, không thể không tiêu tiền mời một cái làm công nhật cho hỗ trợ xay ngũ cốc cái này một cái thu hoạch vụ thu xuống dưới, liền tiền công mang ăn uống, nói ít cũng muốn nhiều tiêu dùng ra nhị sâu tiền. Nàng cùng nàng nam nhân một cái tháng 7 đồ ăn đều bạch bán hiện không dễ dàng nhìn thấy đại phòng người, nàng công công không nói gọi đại phòng ra người xuất lực cho nàng ra hỗ trợ, ngược lại phòng má giả làm người mập nói mỗi người đủ dùng thật là tức chết nàng nếu phân ra, Lý Mãn Độn Từ sẽ không lưu ý hắn huynh đệ Lý Mãn Thương ra cụ thể việc nhà. Hắn mắt thấy phụ thân hắn cái này thu hoạch vụ thu quả thật không một chút đen gầy, biết hắn thân thể không sai, liền yên tâm nói mình lời nói. Cha! Lý Mãn Độn cười nói, 23 tháng 9, quý trung trăm ngày, ta đến thỉnh ngài ngày đó đi qua ăn tịch đối. Đối Lý Cao Điệu bừng tỉnh đại ngộ nói, quý trung việc này ta nhớ kỹ đâu, ta hôm qua còn đang suy nghĩ nhắc nhở ngươi nhớ cho ngươi thân gia tạ đại gia sau bái thiếp, thỉnh hắn tới dùng cơm đâu. Lý Mãn Độn cười gật đầu nói, cha, ta tới cũng là nghĩ nhường quý lâm thay ta cho thân gia viết bái thiếp hắn thân gia tạ đại gia người tại phủ thành tới không được là chuyện của hắn. Lý Mãn Độn thầm nghĩ, nhưng nên hắn Lý gia cấp bậc lễ nghĩa, hắn phải cấp. Cho nên hắn cũng không cần đặt vào hiện tại cho hắn cha nhiều lời tạ ra sự tình, dù sao chờ đến ngày chính, phụ thân hắn tự nhiên biết. Cho tạ đại gia đưa thiếp mời đây chính là rất có mặt mũi sự tình, Lý Cao Điệu cảm giác mình nhất định phải đi, sau đó ở một bên giúp tham mưu một chút cái này bái thiếp viết như thế nào. Ân Lý Cao Điệu cầm lấy khói nồi đứng dậy, việc này còn phải thắc Quý Lâm. Chỉ không biết Quý Lâm hiện tại không ở nhà ta mà đồng nhất khởi đi nhìn một cái đi nhìn đến Lý Cao Điệu cùng Lý Mãn Độn đi tộc trưởng ra, Quách thị nghĩ ngợi liền đem ấm trà xách vào tây sương phòng. Nương Quách thị cho ở trên kháng kéo sợi Vu thị ngã bát trà. Vu thị buông trong tay việc, tiếp nhận bát uống một ngụm, sau đó mới vừa nói ra, Quách gia, ngươi nhớ đem 23 tháng 9 ngày đó xiêm y đều sớm chút lấy ra giặt hồ, đừng đến thời điểm luống cuống tay chân. Quý Vũ bọn họ áo choàng, ngươi cho bọn hắn đều mau chóng thử xem dài ngắn. Như là đoạn, cần phải mau chóng nghĩ biện pháp sửa đổi một chút. Cũng đừng làm cho bọn họ tại tạ thiếu gia trước mặt thất lễ lại chính là hôm nay mãn thương ra đến. Chúng ta phải thương lượng một chút cái này trăm ngày lễ sự tình. Nghe nói lại muốn đưa lễ, Quách thị tâm lập tức liền đau một chút lễ lớn hơn nợ. Mắt thấy lại chính là một lượng bạc không có trở lại phòng bếp. Nhìn đến còn tại trong phòng bếp một đám lựa chọn đầu cổ vợ Lý Ngọc Phượng, Quách thị không tự chủ nhíu mày Ngọc Phượng làm việc như thế cằn nhằn, cần phải như thế nào nhập tạ đại nãi nãi mắt đâu cùng tạ đại nãi nãi một bàn nếm qua hai lần cơm, Quách thị kiến thức qua tạ đại nãi nãi trước mặt bọn nha đầu lanh lợi. Nàng không cho rằng tạ đại nãi nãi có thể để ý Ngọc Phượng. Nhưng làm sao Lý Ngọc Phượng hôn sự đã trở thành của nàng tâm bệnh? Chính nàng tìm không được người thích hợp ra. Liền chỉ có thể đem ngựa chết chữa cho ngựa sống, cố gắng bò leo tạ đại nãi nãi cây to này vạn nhất trèo lên đầu tỉ như hồng tảo như vậy Ngọc Phượng. Quách thị nắm đầu cổ vợ làm mẫu, nói với ngươi bao nhiêu trở về đầu cổ vợ chỉ cần nhìn có hay không có lỗ sâu đục là được. Sau đó xóa lao gân Lý Ngọc Phượng không đốc, như thế nào sẽ không biết như thế nào lấy đầu cổ vợ nàng chính là cố ý tại kéo dài công việc. Lý Ngọc Phượng không nghĩ đang làm xong phòng bếp việc sau bị Quách thị đuổi dưới thập mạch tuệ nếu ngọ thưởng sau khẳng định muốn dưới nhặt bông lúa. Lý Ngọc Phượng thầm nghĩ, kia nàng hiện có thể ở ra chờ lâu trong chốc lát liền chờ lâu trong chốc lát đi tục ngữ nói một trắng tre tam xấu phía ngoài mặt trời như vậy độc, chớp mắt là có thể đem người phơi được lột ra. Nàng hiện nhưng là làm ai thời điểm mấu chốt, người cũng không thể phơi được quá đen nương. Lý Ngọc Phượng nhìn xem nàng nương trong tay đậu cổ vợ hỏi. Vừa đại bá là đến mời khách sao? Ân Quách thị gật đầu, 23 tháng 9, quý trung trăm ngày Lý Ngọc Phượng nghe được an tịch đích sắc tin, trong lòng có chút cao hứng. Cái này thu hoạch vụ thu nàng được nàng nương mỗi ngày vội vàng làm việc, đều nhanh mệt chết đi được, ước gì có cơ hội có thể rời rạc rời rạc. Ai Lý Ngọc Phượng thở dài, vẫn là Hồng Tảo mệnh tốt nàng gả cho Tạ gia, hàng ngày có bọn nha đầu hầu hạ, cái này mùa thu lại không cần giống nàng đồng dạng dưới nàng cũng hảo muốn có thể xuất giá Tạ gia làm vợ á. Tạ Tử An 12 tháng 9 đi ra ngoài, bình an tin 15 ngày sau thưởng về đến nhà. Vân Thị 16 tháng 9 sớm đưa ra ngoài thư nhà, tính ngày, hồi âm liền cũng nên tại 19 tháng 9 chiều đến. 19 tháng 9 ngày này đã ăn cơm trưa, Vân Thị cùng thuận tiện liền phái người tại cổng trong ngoài tin vào. Kết quả không nghĩ ngày này tin tới đặc biệt muộn, so 15 tháng 9 ngày đó chỉnh chậm hơn một canh giờ, đến nỗi liền lao thái gia đều phái người tới hỏi hai lần. Bất quá chờ tin nhất đến, Hồng Tảo Lập liền biết nguyên do lúc này nàng cha chồng ngoại trừ mang hộ tin, còn cùng mang hộ trở về chỉnh nhị xe ngựa đồ vật. Xe ngựa mình không cùng năm hàng chạy tốc độ có thể đồng dạng sao cho nên cái này liền chậm. Lấy đến đồ vật, Vân Thị không dám chuyên quyền, tất nhiên là lập tức đưa đến Ngũ Phúc Viện. Lão thái gia nhìn đến tùy tin kèm trên dài danh sách cũng là buồn cười, cái này đều cái gì mấu chốt thượng, hắn đại cháu trai còn có nhàn tâm ra y vo này đó có hay không đều được. Đừng nói đồ vật đều là Tạ Phúc cho chuẩn bị. Tạ Phúc không được Tạ Tử An sai xử, có thể có nhàn tâm lo liệu này đó nhà hắn hiện cũng không phải nghèo rất mồng tơi thượng nhi. Lão thái gia đem đơn tử cho Tạ Thượng, gọi người niệm niệm, nhìn ngươi cha đều cho ra mang hộ chút cái gì hiển vinh phụng mệnh mở ra thở, vừa muốn niệm, sắc mặt nháy mắt liền trở nên kỳ quái. Bình tĩnh, hiển vinh đọc, Bạch Ngọc đưa tử quan âm chạm giống một tôn. Cái gì nghe vậy tất cả mọi người sợ ngây người, lòng nói Tạ Tử An lúc này đi ra ngoài không phải đi khoa cử sao, cái này khoa cử trước giờ đều là bái văn xương, Tạ Tử An đi trong nhà thỉnh văn xương khôi tinh đều là bình thường, nhưng này đi ra thỉnh đưa tử quan âm tính toán chuyện gì, dù là lao thái gia kiến thức rộng rãi, cũng là đoán không ra đại cháu trai dụng ý, chẳng lẽ cái này Bạch Ngọc quan âm tượng đặc biệt hiếm lạ, lao thái gia trong lòng thầm nghĩ, sau đó liền đối Vân Thị nói, Tử An. Tức phụ, cái này quan âm tượng ngươi trước hảo hảo thu, chờ Tử An trở về lại nói có đưa tử quan âm, cái này ai cũng đoán không thể thần tượng làm trải đệm. Nghe nữa hiển vinh tiếp niệm kim thành chân giò hun khói 10 điều, tuyên uy chân giò hun khói 10 điều, an phúc chân giò hun khói 10 điều linh tinh, liền không ai lại cảm thấy kỳ quái. Mức lê đường, bánh trưng đường mức hoa quả hải đường, mức hoa quả đỏ quả mai hoa cao, tùng tử hoàng hàng lụa, tô tú từng dạng niệm qua. Hồng Tảo nhịn không được lòng nói, nàng công công nhưng thật ra là cái mua sắm cuồng đi tới gần nhất bảng, hắn công công trong lòng khẩn trương liền lấy điên cuồng mua sắm đến phát tiết cảm xúc. Đối với Tạ Tử An đưa đồ ăn, Lao Thái gia ngoại trừ lưu mấy thứ cho Tạ Thượng làm ăn vặt, mặt khác liền đều giao Vân Thị mang về. Vân Thị thu đồ vật liền lại cùng Lao Thái gia thương lượng, Lao Thái gia, ngày này mắt thấy liền lạnh. Đại gia hiện mang hộ cái này rất nhiều da lông vải áo trở về. Ngược lại là kêu thợ may đến đem quần áo mùa đông sớm chút làm, a lão thái gia nghe hữu lý, liền theo lời chọn mấy thứ tơ lụa da lông làm quần áo mùa đông.